Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 122, Ganymede kiến thức. Thu hoạch được nhiều người minh đồ đang ủng hộ. Đối đệ ngũ huyền thành thần chi lộ phi thường trọng yếu. Tại từ bỏ lấy tai nạn, đe dọa là nguồn suối thu hoạch được lực lượng về sau. Đồ đằng nhóm tiềm thức ủng hộ liền trở nên đầy đủ chân quý. Mà tại đệ ngũ huyền chỉnh hợp mọi người tư tưởng thời điểm. Tham Lang cũng đã đến Tây An thành phụ cận. Hắn không có vào thành, mà là lựa chọn trực tiếp vòng qua Tây An thành cùng Ganymede gặp mặt. Tâm tình của hắn cực kỳ phức tạp, kinh khủng, cừu hận đều có, nhưng cũng đều không nhiều. Không khủng bố như vậy là bởi vì có hỏa thần cho hắn tăng thêm lòng dũng cảm. Hắn để cho mình tới gặp Ganymede, tổng sẽ không vì để cho mình muốn chết. Về phần năm đó thù, Thạch cũng đều giúp hắn báo. Ganymede làm thần, kém chút bị Thạch giết chết. Cái này đã đầy đủ giải hận, mà chính hắn hiển nhiên không có báo thù năng lực. Đã càng ngày càng thành thục, hắn không biết làm không biết tự lượng sức mình lại cho hỏa thần gây tai họa sự tình, mặc dù không có khủng bố như vậy cùng cừu hận, nhưng cụ thể như thế nào tới ở chung, hắn còn chưa nghĩ ra. Mà lần này trong lúc gặp mặt, Ganymede lại sẽ có dạng gì thái độ, hắn cũng suy đoán không ra, hết thảy đều chưa nghĩ ra. Nhưng nghênh đón Ganymede thời gian đã đến, hắn cũng không có chậm trễ, đi vào Tây An thành tây bên cạnh một cái tuyết khâu. Tham Lang ngừng chân, ngửa mặt lên trời thét dài, gào, thanh âm xa xa truyền vang mở. Không bao lâu, một thân ảnh liền xuất hiện tại tuyết trên đồi mới. Lăng không đứng ở trong gió tuyết. Tham Lang ngửa đầu nhìn về phía đạo thân ảnh này. Mái tóc màu đen, con người màu đen, khuôn mặt cũng không còn cao cường như vậy xinh đẹp. Không phải Ganymede, nhưng hắn bay được. Đây là ai? Hắn hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, người này mở miệng, ta hành vi lúc trước xin lỗi. Mới mở miệng, Tham Lang liền xác định đây là Ganymede. Thanh âm này hắn sẽ không quên. Ngươi làm sao biến dạng? Tham Lang hỏi, dạng này thuận tiện một chút. Ta nhiệm vụ cần ta đi chung quanh một chút. Ganymede hồi đáp, hắn không có Tham Lang trước đó gặp được lúc loại kia vênh váo hung hăng tư thế. Lại thay đổi diện mạo, ngược lại để Tham Lang trong lòng dễ chịu một chút. Ta cũng không tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, nhưng ta không có cách nào cự tuyệt hỏa thần yêu cầu, cho nên mới tiếp ngươi. Đi theo ta đi. Tham Lang nhìn chằm chằm tóc đen mắt đen Ganymede nhìn ra ngoài một hồi, cuối cùng nói ra câu nói này, quay người hướng về Tây An thành mà đi. Ganymede nhíu nhíu mày, lần nữa biểu thị cảm tạ, đáp xuống trên mặt đất cùng sau lưng Tham Lang. Trước đó mặc dù có rất nhiều hiểu lầm, nhưng lúc kia ta cũng không nghĩ giết ngươi. Ganymede đi mau hai bước, nếm thử hòa hoãn cùng Tham Lang quan hệ. Theo hắn có được tin tức, hỏa thần cùng đời trước lang đồ đằng có chút thật không minh bạch. Mà cái này Tham Lang bị hỏa thần cho rằng nghĩa tử, quan hệ vẫn là phải làm tốt. Hỏa thần thế nhưng là thánh giả phân thân, Ganymede tự nhận không thể trêu vào, vẫn là phải nịnh bợ. Hắn tại chúng thần sơn địa vị không cao, lại là dựa vào rớt nhìn chúng mà thành thần, ngược lại là cực kỳ giỏi về nghênh phụng người. Không phải hiểu lầm, chờ thành thần, ta sẽ tìm ngươi tính toán bút chướng này. Tham Lang cũng không quay đầu lại nói, hắn xác thực so trước đó thành thục rất nhiều, toàn bộ khí chất trầm ổn xuống tới, không còn xử trí theo cảm tính. Câu nói này mặc dù cũng mang theo cừu hận hương vị, nhưng cũng không có khiêu khích, chỉ là như trần thuật sự thật đồng dạng nói ra được. Ta chờ ngươi. Ganymede ngoài miệng không có lùi bước, nhưng trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi. Đây chính là thánh giả phân thân xem trọng đồ đằng. Tương lai nếu là thật sự tấn thăng, làm bằng sắt cường lực thần, đến lúc đó hắn nhưng đấu không lại, vẫn là phải sớm tạo mối quan hệ, hóa giải mâu thuẫn a. Ganibek thầm nghĩ đến, tới gần Tây An Thành, Tham Lang thét dài một tiếng cho ra nhắc nhở. Sa Vu bọn người lập tức đi ra thành, nghênh đón Ganymed. Ganymed hít sâu một hơi, để cho mình khống chế tốt đối thần nô chán ghét cảm xúc, ở trên mặt bày ra một khuôn mặt tươi cười. Đây là một trận mang theo lúng túng nghênh đón, mặc kệ là bị người nghênh đón vẫn là người nghênh đón, đều không thể từ đó tìm tới vui vẻ. Hỏa thần nói ngươi không cần đi hỏa đô, chỉ cần theo hắn phân phó đi làm việc liền tốt. Nghênh đón nghi thức kết thúc, Tham Lang nói. Ganymed gật gật đầu, ánh mắt hướng đông nhìn một cái, suy đoán hỏa thần không thấy hắn là thánh giả đối hắn chán ghét, vẫn là chỉ là cái này phân thân cảm thấy không có gặp mặt tất yếu. Vô luận là loại nào suy đoán đều không phải tình hình thực tế. Tình huống chân thật là đệ ngũ huyền sợ Ganymed khoảng cách gần cùng mình tiếp xúc, dẫn đến hắn ngụy tạo thân phận bại lộ. Được mệnh lệnh, Ganymed cũng không có lập tức rời đi Tây An Thành. Hắn tại Tây An Thành nội du tẩu, thỉnh thoảng cùng người bắt chuyện. Lần này hắn lại biến đổi một người tướng mạo, cho nên nơi này tộc nhân cũng không biết đây là hôm nay nghênh tiếp Ganymed. Hắn có khi hỏi thăm những người này đối hỏa thần ấn tượng, có đôi khi hỏi thăm chế độ của bọn hắn. Ngày kế, ngược lại là tăng rất nhiều kiến thức. Ban đêm trở lại vì chính mình an bài gian phòng, Tham Lang đã chờ ở chỗ này, đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn xem hắn. Hỏa thần giao cho ngươi nhiệm vụ, liền là để ngươi tại Tây An Thành hỏi lung tung này kia sao? Tham Lang bất mãn mà hỏi. Ganymed cười cười, nói, ta đã từng cũng là loài người, chỉ là đối hỏa bộ lạc liên minh có chút hiếu kỳ. Ta muốn thấy nhìn nơi này sinh hoạt nhân hòa chúng thần sơn thành bang bên trong sinh hoạt người, cái nào càng tốt hơn một chút? Tham Lang vặn vẹo uốn éo đầu, hỏi, cái nào tốt hơn? Đương nhiên là nơi này, Ganymed nói. Hắn lời này cũng không phải trái lương tâm, mà là ý tưởng chân thật. Chúng thần sơn trên chúng thần quan tâm thần nô không nhiều, ngoại trừ nổi danh thiện tâm mấy cái như Prometheus, Athena, Apollo chờ thần, còn lại thần cũng không nhìn chúng nhân loại. Trong lòng bọn họ, nhân loại liền thần nô, chính là vì bọn hắn cung cấp tín ngưỡng tồn tại, là bọn hắn lương thực. Ganymed tại không có thành thần trước, tín ngưỡng liền là Prometheus, nhưng về sau hắn mình bị rớt nhìn chúng, cũng ban cho thần cách trở thành mị lực cùng thần may mắn. Hắn cũng không khuất phục tại rớt huy nghiêm phía dưới, mặc dù rớt vẫn muốn đạt được hắn, nhưng hắn một mực kiên trì nguyên tắc của mình, cũng không có cùng chi phát sinh quan hệ. Rớt cũng một mực không có ép buộc hắn, nhưng vẫn là thỉnh thoảng cho hắn áp lực. Vì thế Ganymed không thể không dung nhập chúng thần bên trong tìm kiếm che chở. Chậm rãi, hắn nhận chúng thần ảnh hưởng, đối với nhân loại nhận biết cũng càng ngày càng tới gần tại hắn nhóm. Nơi này không có thần cho tai nạn cùng khốn khổ, so thành bang bên trong cuộc sống của mọi người tốt quá nhiều. Ganymed nói, các ngươi đồ đằng sẽ cho tộc nhân của mình tai nạn cùng khốn khổ. Tham Lang rất là ngoài ý muốn, đây là hắn không dám tưởng tượng. Lang bộ lạc đồ đằng một mực là sống đồ đằng, bọn hắn cùng tộc nhân của mình cùng một chỗ, đồng thời trải qua cực khổ, có đói, có chiến loạn, nhưng là bọn hắn lẫn nhau nâng đỡ, đồng sinh cộng tử. Đúng vậy, thích hợp cho thần tộc nhân trừng phạt, có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngưỡng. Ganymed kém chút đem tộc nhân gọi thành thần nô, hắn một chút quen thuộc còn muốn chậm rãi sửa đổi tới. Kia tín ngưỡng chi lực còn thuần khiết sao? Tham Lang nghi ngờ hỏi. Sẽ càng thêm thuần khiết, Ganymed khẳng định nói. Hắn mình làm mị lực cùng thần may mắn, cũng có chuyên môn tín đồ, hắn liền từng để những cái kia mỹ lệ nữ nhân mất đi dung nhan, mà những người kia vì khôi phục mỹ lệ dung nhan, đối hắn cầu nguyện sẽ càng thêm thành kính. Tham Lang bẹp hai lần miệng, khinh bỉ nhìn Ganymede một chút, hỏi, bọn hắn sẽ không phản kháng. Ganymede sững sờ, cười khổ nói, xác thực có phản kháng, nhưng là chư thần sẽ vô tình trấn áp. Dã man, tàn nhẫn, Tham Lang cho ra hai cái đánh giá, nhìn qua Ganymede nói, vậy ngươi có thể xem thật kỹ một chút hỏa bộ lạc liên minh. Nơi này cũng không phải như thế. Ganymede nói, ta chính là bởi vì thấy ở đây khác biệt, mới nhịn không được nhìn nhiều nhìn. Nếu như hỏa thần đồng ý, ta hy vọng có thể tại hỏa bộ lạc trong liên minh nhiều đi một chút. Lại đi hoàn thành hắn nhiệm vụ. Tham Lang biểu thị hắn sẽ đi hỏi thăm, một hồi lại tới trả lời chắc chắn. Đi ra thời điểm, hắn nghĩ đến Ganymede đối hỏa thần xưng hô, hắn. Tại ra trước, đệ ngũ huyền chuyên môn đã phân phó để Tham Lang cùng Ganymede nhắc lên hắn thời điểm sử dụng. Hắn, mà bây giờ Ganymede cũng tại sử dụng cái chữ này. Đây chính là hỏa thần cùng Ganymede ở giữa bí mật đi. Tham Lang suy đoán, nhưng không có suy nghĩ sâu xa. Hắn mới không quan tâm Ganymede đến tột cùng bởi vì cái gì như thế tôn trọng hỏa thần đâu. Chỉ cần hắn đừng chạy, chờ đợi mình thành thần đánh hắn dừng lại liền tốt. Đệ ngũ huyền đã cùng Tham Lang nói qua thành thần chi đạo, đồng thời hứa hẹn sẽ đem hắn xếp vào mình thành thần sau đợt thứ nhất bồi dưỡng danh sách. Điểm này Tham Lang một chút cũng không ngoài ý liệu. Mình cùng hỏa thần quan hệ có thể so sánh cái khác đồ đằng cùng hỏa thần thân cận nhiều. Nếu không phải hỏa thần không phải sói, hắn đều cảm thấy mình là hỏa thần cùng mẫu thân sinh ra. Ý thức tiến vào thần đình, lúc này đệ ngũ huyền vừa mới mở xong hội nghị không lâu. Hướng Tham Lang hỏi thăm một chút Ganymede tình huống, xác định bên kia không có vấn đề gì. Đệ ngũ huyền liền đáp ứng Ganymede thỉnh cầu. Tham Lang đem tin tức này mang cho Ganymede, tự nhiên thu được Ganymede một trận cảm tạ. Đồng thời Ganymede còn đưa ra một điều thỉnh cầu. Hắn nghĩ tế bái thạch, chuyện này Tham Lang liền có thể làm chủ, trực tiếp đáp ứng. Ngày thứ hai, Ganymede khôi phục tóc vàng mắt xanh, bay lên thành Tây Tường, quỳ một gối xuống trước mặt thạch tế bái thạch tượng đá. Không thể không nói hắn chiêu này chơi phi thường xinh đẹp. Rất nhiều người đối hắn ác ý đều bởi vì lần này tế bái mà biến mất hoặc giảm xuống. Mà những ngày tiếp theo, Ganymede bắt đầu du lịch hỏa bộ lạc liên minh. Hắn từ Tây An Thành xuất phát, ven đường thấy được mảng lớn đồng ruộng cùng thôn trấn. Mỗi cái thôn trấn đều có đồ đằng thạch thủ hộ lấy những này tộc nhân. Ganymede lấy tóc đen hắc nhãn tư thái hành tẩu trên phiến đại địa này. Vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần hắn nói là đi đường lữ nhân, luôn có người nguyện ý tiếp nhận hắn, trợ giúp hắn, nóng hầm hập hoàng túc, mấy thứ dùng muối ăn ướp gia vị qua rau xanh, để hắn ôn lại làm người cảm giác, nơi này quả nhiên cùng chúng thần sơn thành bang khác biệt. Hắn biết tại hỏa đồ đằng dẫn đầu dưới, chúng đồ đằng ở giữa cũng không có chiến tranh, bộ lạc ở giữa cũng không có chiến tranh, bọn hắn đều an bình, tường hòa sinh hoạt ở trên vùng đất này. Nếu như xuất hiện phong hiểm hoặc ngoài ý muốn, liền sẽ đạt được chiếu cố. Lão có chỗ nuôi, ít có chỗ theo, để hắn mở mang kiến thức. Thánh giả phong cách hành sự, quả nhiên cùng chúng thần sơn trên những cái kia tàn bạo thần khác biệt a. Khả năng, đây mới là hắn có thể trở thành thánh giả nguyên nhân đi. Ganymede lại một lần bắt đầu là đệ ngũ huyền não bổ hắn, thân phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.